Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3467, đồng ý hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi, vội vàng lấy ngân châm ra đâm lên ngực Diệp Vini. Phập, phập, phập, ngân châm đâm vào ngực, huyết long tạm thời bị chặn lại. Diệp Vini thở đều hơn, cô ta nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt kinh ngạc. Anh làm gì với tôi? Diệp Bắc Minh giải thích, trong cơ thể cô có một luồng sức mạnh thuộc tính hỏa rất mạnh, nếu vừa rồi tôi không ngăn chặn nói, e rằng nó sẽ khiến cơ thể cô nổ tung, tan xác mà chết, làm sao? Làm sao anh biết? Diệp Vini sửng sốt, đó là một chứng bệnh lạ cô ta mắc phải ngay từ khi sinh ra, người nhà tìm vô số danh y cũng không thể chữa khỏi. Cuối cùng, lão tổ thỉnh cầu một vị chân thần ra tay, phong ấn luồng sức mạnh đó, hóa thành một con huyết long bị vây nhốt ở ngực cô ta. Cho dù vậy Diệp Vini cũng không thể tức giận, một khi nổi giận, tim đập quá nhanh có khả năng sẽ khiến huyết long phá vỡ phong ấn. Vừa rồi, cô ta cảm thấy luồng sức mạnh ấy sắp sửa phá tan cơ thể chui ra, cho rằng mình chết chắc rồi. Không ngờ vài chiếc ngân châm của Diệp Bắc Minh lại có thể giúp cô ta ngăn cản huyết long. Diệp Bắc Minh không giải thích, anh nói với giọng bình tĩnh. Chúng ta giao dịch đi, tôi giúp cô giải quyết huyết long. Những vật phẩm đấu giá tôi vừa đốt đèn trời, cô đưa hết cho tôi miễn phí. Cái gì? Diệp Vini ngớ ra, môi cô ta run lên vì kích động. Anh nghiêm túc chứ? Không thể nào. Tôi thử mọi cách rồi vẫn không thể đuổi thứ sức mạnh ấy ra khỏi cơ thể mình. Anh làm được kiểu gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đúng là tôi không làm được. Diệp Vini hơi tức giận. Anh trêu đùa tôi đấy à? Diệp Bắc Minh cười. Ai bảo giải quyết huyết long là phải đuổi nó ra ngoài? Ý anh là gì? Diệp Vini cau mày. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, thuần hóa nó, biến nó thành công cụ của cô, anh nói gì cơ? Không thể nào, Diệp Vini lắc đầu quả quyết, tuyệt đối không thể làm được, sức mạnh trong cơ thể cô ta cực kỳ khủng khiếp, nếu cô ta có thể sử dụng nó. Quả thực là không dám tưởng tượng, Diệp Bắc Minh vẫn chẳng buồn giải thích. Không có gì là không thể, bây giờ cô chỉ cần trả lời tôi, đồng ý hay không? Diệp Vini ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh. Cô ta quan sát Diệp Bắc Minh từ trên xuống dưới một cách cẩn thận, rốt cuộc người này lấy đâu ra tự tin. Lẽ nào anh ta thật sự làm được, nếu anh ta không làm được thì sao? Không, cho dù không được thì mình cũng không mất gì cả, nhưng nếu anh ta làm được thật thì sao? Cách chương.